Hôm nay là thứ Sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017. Đối với các thiền sinh đang tích cực hành thiền minh sát niệm xứ tại thiền viện, sư tiếp tục nói về bốn cái cách thực tập. Thứ nhất là mình nghe pháp, thứ hai là thảo luận, thứ ba là phân tích về những cái điều mình đã đạt được trong cái sự thiền tập của mình, và thứ tư là mình thực hành để tiếp tục phát triển những cái tuệ giác minh sát. Thì hôm nay cái đề tài mà sư muốn giảng cho quý vị nghe là mình phải nên luôn luôn quán sát cái tâm ý của mình. Khi mà trong tâm của mình có những cái trạng thái nó sanh khởi lên, trạng thái tâm sanh khởi lên, thì có nhiều cái trạng thái tâm sanh khởi. Nhưng mà trước khi sư giảng về cái đề tài này, sư muốn nói thêm về cái việc mà lắng nghe giáo pháp. Thì có năm cái loại người khi nghe giáo pháp thì họ theo cái cách của họ được ghi lại trong cái chú giải. Họ theo những cái thói quen, những cái cá tính được huân tập qua nhiều cái kiếp sống, và họ nghe theo cái cách thế của họ. Thì vào thời Đức Phật, trong khi Ngài đang ngủ tại thành phố Sawati ở kỳ viên tịnh xá, thì có rất là nhiều Phật tử thuần thành hằng ngày kéo nhau đến kỳ viên tự vào lúc cuối ngày để lắng nghe giáo pháp được chính Đức Phật giảng. Thì trong số này thì một số đặc biệt ngưỡng mộ đến cái sắc diện và cái giọng nói rất hiền hòa, đầy từ tâm của cái Đức Phật, và họ cũng đem theo hoa để dâng cúng cho cái kỳ viên tự. Thì trong số những người đến nghe này có 5 người đàn ông, và khi họ đến thì họ đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống. Thì như quý vị biết, Đức Phật không bao giờ phân biệt cái hội chúng mà lắng nghe cái giáo pháp của Ngài, mặc dù những người đó đến từ cái hoàng tộc, là những người giàu sang hay là những người nghèo khó hay thấp hèn. Ngài không bao giờ phân biệt. Ngài giảng pháp cho tất cả mọi người với cái tâm rất là quân bình, bình đẳng. Và cái cách giảng của Ngài rất là nhuần nhã, như mưa từ rơi xuống từ trời vậy. Thì trong cái số người lắng nghe này thì có, như đã nói, có 5 người đàn ông. Thì một người khi đang nghe thì ngủ gục, không có chú tâm. Một người thì trong khi mà Đức Phật giảng pháp thì lấy tay vạch xuống đất. Một người thì đứng chơi với những cái cành cây ở gần đó. Một người thì hay nhìn lên trời. Và một người thì lắng nghe một cách cẩn trọng với sự chú tâm. Thì đó là 5 cái người đàn ông này trong cái số đám người Phật tử thuần thành đến nghe Đức Phật giảng pháp tại kỳ viên tịnh xá. Thì trong khi mà Đức Phật giảng pháp như vậy thì Ngài A Nan mới đứng gần bên Đức Phật, quạt cho Đức Phật được mát mẻ. Và Ngài quan sát thì thấy 5 người này có những cái hành động nó không có được thích nghi cho lắm. Thì Đức Phật giảng pháp như những cơn mưa rớt xuống cái từ trời, làm mát mẻ cây cối. Thì Ngài, nhưng mà trong lúc đó thì có một số người lại không có cái thái độ lắng nghe một cách thích nghi. Thì sau cái buổi pháp thoại thì Ngài A Nan mới nói cho Đức Phật nghe về 5 cái người mà Ngài đặc biệt thấy trong khi Ngài đứng quạt cho Đức Phật. Thì Đức Phật mới hỏi Ngài A Nan không biết họ sao? Thì cái người mà ngồi ngủ gục trong khi Như Lai giảng pháp thì các kiếp trước từng là rắn. Thì cái loài rắn thì thưa ưa cuốn mình ngủ không có biết chán. Và đó là cái thói quen mà được huân tập trong cái luồng tâm thức trôi chảy liên tục của cái người đó qua nhiều cái kiếp sống. Thì ngài A Nan mới hỏi: người này ngũ gục, khi nghe Đức Phật giảng pháp kiếp trước là rắn, nhưng mà họ cũng có khi là chư thiên, có khi cũng sanh làm người trong nhiều cái kiếp liên tục nhau của cái vòng luân hồi sanh tử dài đằng đẵng như vậy. Thì dù mà một người có cái trí tuệ toàn giác đi nữa cũng khó mà đếm hết được những cái kiếp sống trong cái vòng sanh tử luân hồi. Nhưng mà 500 cái, nhưng mà cái người này trong 500 kiếp liên tiếp đã là rắn, và rắn thì rất là thích ngủ. Và cái sự thích ngủ này nó tiềm ẩn trong cái dòng tâm thức liên tục của người đó qua nhiều cái kiếp sống. Chính vì vậy mà trong cái kiếp này sinh làm người, người đó rất là thích ngủ, và chính vì vậy mà người đó ngủ gục trong khi nghe Như Lai giảng pháp, nghe Đức Phật giảng pháp. Đó là người đầu tiên. Và thứ hai là người mà trong khi nghe thì lấy cái ngón tay vạch trên cái mặt đất, không chú ý gì đến cái sự giảng giải của Đức Phật hết. Thì theo Đức Phật, cái người này đã từng là cái côn trùng trong nhiều kiếp, luôn luôn thích cái cào đất, và khi sinh làm người thì lấy cái ngón tay trỏ, ngón tay mà cào xuống đất trong khi đến nghe Đức Phật giảng pháp. Và người thứ ba là thích chơi giỡn với những cái cành cây. Thì người này trong 500 kiếp từng là khỉ, thích truyền cành từ cây này đến cây kia. Và người thứ tư hay nhìn lên bầu trời trong khi mà nghe Đức Phật giảng pháp, thì đã từng là một nhà chim tinh học, đọc và phân tích các vì sao cho cái mục đích chiêm tinh của mình, tức là bói toán. Và trong kiếp này tái sinh làm người, có thói quen nhìn lên trời, không chú tâm lắng nghe Đức Phật trong khi Đức Phật giảng pháp. Và người thứ năm là người lắng nghe với cái sự chú tâm một cách cẩn trọng, thì đã từng là một cái người thầy bói trong nhiều kiếp. Và một người thầy bói thì khi mà có người đến xem bói thì họ lắng nghe, họ chăm chú nghe cái người thân chủ của mình nói, và đồng thời họ cũng đọc những cái bùa chú trong cái sự mà bói toán của họ nữa. Thì cái người này mà khi sinh làm người thì có một cái sự chú tâm khi mà người khác nói chuyện. Chính vì vậy mà cái người này chú tâm nghe Đức Phật giảng pháp, do cái thói quen huân tập qua nhiều cái kiếp sống làm thầy bói của mình. Thì suy nói rằng nghe pháp là một cái cơ hội rất hiếm có, cho nên ít người được nghe pháp. Và cũng có những người tuy có cơ hội được nghe pháp nhưng lại không biết cái giá trị của cái giáo pháp, nên khi họ có cơ hội lắng nghe, họ cũng không chịu lắng nghe một cách rất là hết lòng. Thì tại sao thì có người lại không thích giáo pháp, không thích nghe giáo pháp? Thì Đức Phật mới nói nhiều người họ không được nghe đến Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, cho nên họ không có cơ hội tìm đến để lắng nghe giáo pháp. Cho nên khi mà họ có cơ hội lại, họ không thích lắng nghe giáo pháp. Thì qua nhiều cái kiếp sống, có thể một người đã từng là súc vật nhiều kiếp, ngạ quỷ vân vân, nên khó mà có cơ hội tiếp cận được với cái giáo pháp. Cũng có nhiều người vì ham mê những cái khói cảm giác quan như uống rượu vân vân, cho nên họ thích thú tham ái đối với những cái thứ này, và tâm tư họ thì không có thiên về cái sự lắng nghe giáo pháp. Tất cả là đều do những cái thói quen đã được huân tập trong nhiều cái tiền kiếp, mà những cái thói quen này không có thích nghe giáo pháp. Như vậy là những người này không có cơ hội lắng nghe giáo pháp vì tâm tư họ bị chế ngự bởi những cái trạng thái tâm bất thiện hay là ô nhiễm, như ái dục, sân hận, si mê, vân vân. Khi mà cái tâm mình nó bị ái dục hay là tham ái nó chế ngự thì mình sẽ không có sẵn sàng lắng nghe giáo pháp, mình không có chú tâm nghe giáo pháp. Thì cái ái dục như lửa thiêu đốt chúng sanh, không có cái lửa nào nóng hơn lửa ái dục hết. Cái lửa ái dục nó đốt chúng sanh, không để lại cái tro tàn. Thì cho dù là trong một cái thời gian nào đó có 7 cái mặt trời cùng xuất hiện một lần, và với cái sức nóng kinh khủng này đã đốt tan những cái hành tinh, nhưng mà cái điều này rất là ít có, trong khi lửa ái dục luôn luôn đốt cháy chúng sanh. Đó là về cái ái dục. Và sân hận là một cái trạng thái tâm rất là năng nổ, luôn luôn tấn công chúng sanh thường xuyên, luôn luôn tấn công chúng sanh và thường xuyên mà chế ngự tâm ý của chúng sanh. Rồi suy mê làm tâm mê mờ, và suy nói tha mái thì nó rất là khôn khéo, nó luồn lách như những dòng sông uốn quanh vậy. Thì tóm lại, Đức Phật nói rằng không lửa nào nóng như lửa ái dục, không cái sự bám níu nào nó chặt chẽ như cái sự sân hận. Ma quỷ dù bắt người cũng không có nắm chặt bằng cái sự sân hận bám níu vào cái tâm ý của chúng sanh. Và không có cái lưới nào rối tung như là lưới si mê, như là si mê. Và không có cái gì mà được thỏa mãn đầy đủ như là tham ái. Tham ái giống như một dòng sông mà không bao giờ được đầy nước hết. Những cái người nào mà lắng nghe giáo pháp một cách cẩn trọng thì sẽ phát triển được đức tin vào Tam Bảo, tin vào những cái phẩm tính cao thượng của Đức Phật, tin vào những cái phẩm chất quý giá của pháp, và nó mang lại cái sự an bình cho những người nào lắng nghe, và tin vào những cái phẩm cách cao quý của chư tăng. Và nhờ cái đức tin vào Tam Bảo thì mới nỗ lực giữ giới và quyết tâm giữ cái giới suốt cái cuộc đời của mình. Và nhờ cái nỗ lực giữ giới tròn vẹn, trong sạch như vậy, và phát triển cái sự tu tập của mình qua cái phép hành thiền minh sát niệm xứ, thì sẽ đắc được những cái quả dự lưu. Đó là ít nhất là quả dự lưu, thì đó là lợi ích của cái việc lắng nghe pháp được ghi lại trong chú giải. Và Đức Phật Sắc Đấng là các tỳ khưu cũng như các thiền sinh nên luôn luôn xem xét theo dõi cái tâm mình khi mà có những cái trạng thái tâm nó sinh khởi lên, nhất là những cái trạng thái tâm bất thiện. Thì khi mà ở chùa Kỳ Viên, tức là Jetavana, thì Đức Phật nói các tỳ khưu này, các tỳ khưu hãy luôn luôn chánh niệm ghi nhận tâm mình chứ không phải tâm người khác. Rất là quan trọng để ghi nhận cái tâm của mình. Thì Đức Phật mới nói là khi mà một đứa bé nó trở thành người lớn thì nó biết làm giữ gìn cái sắc đẹp, biết làm đẹp cái thân xác của mình, ngắm nhìn mình trong gương, thấy những cái gì mà không có thích xuất hiện trên cái khuôn mặt của mình thì cố gắng tẩy trừ hay là lấy ra để làm đẹp cái gương mặt của mình. Và khi nhìn vào gương thấy mình đẹp thì rất là sung sướng và cảm thấy mình may mắn có một cái khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, và cái tâm thì thỏa thích với cái sắc đẹp của mình. Thì cũng giống như cái đứa trẻ mới lớn, nó ngưỡng mộ, thỏa thích, quan tâm đến cái sắc đẹp của mình như thế nào, thì tăng ni và thiền sinh nên quan tâm đến tâm ý của mình để làm đẹp tâm ý của mình, tức là làm cho tâm ý mình được trong sạch. Thì đó là cái điều sách tấn của Đức Phật. thì trong nhiều cái trạng thái tâm mà nó bất thiện, nó làm ô nhiễm tâm, thì có năm cái trạng thái tâm được gọi là năm cái chướng ngại đó, hay là năm cái truyền cái. Thì Đức Phật dạy là thứ nhất, mình nên xem xét tâm mình có tham hay là không, nên luôn luôn kiểm soát tâm ý của mình. Nếu tâm mình tham, biết là tâm tham, với cái chánh niệm ghi nhận một cách rõ ràng để vượt qua cái trạng thái tâm tham hay là cái tâm sở tham. Thứ hai là xem rằng tâm mình có sân hận làm hư hại không, và nhớ xem xét với cái chánh niệm để thoát khỏi cái sự sân hận. Hãy cẩn thận theo dõi những trạng thái tâm khi nó vừa sanh khởi để mình kiểm soát tâm ý của mình. Và cái chướng ngại thứ ba là hôn trầm thủy miên, có nghĩa là sự giả dưỡi, buồn ngủ, lười biếng. Thì đây là cái trạng thái thiếu nỗ lực, nhất là trong cái hành thiền. Nếu mà mình có hôn trầm như vậy đó, thì có nghĩa là tâm mình thiếu cái nỗ lực. Thì hãy cố gắng tinh tấn mà nỗ lực thêm để buông bồi chánh niệm, hầu vượt qua được cái sự hôn trầm trong khi thực tập. Và thứ tư là Đức Phật dạy là nên cố gắng xem xét kiểm soát tâm, xem tâm mình có trạo cử và hối tiếc hay không. Trạo cử là một trạng thái tâm phóng tâm, hay là một trạng thái tâm chao động, và hối tiếc là nuối tiếc những cái chuyện đã qua. Hai cái trạng thái tâm này nó tạo thành cái truyền cái thứ tư, nó cạn ngăn cái tâm của mình tập trung trên cái đề mục. Cho nên người thiền sinh luôn cố gắng xem xét để ghi nhận với chánh niệm, hầu vượt qua hai cái trạng thái tâm trạo cử và hối tiếc. Và cái chướng ngại thứ năm là hoài nghi. Thì Đức Phật dạy thiền sinh hay là chư tỳ khưu nên xem xét tâm mình có hoài nghi không, có lẫn lộn không. Nếu mà tâm có hoài nghi hay lẫn lộn thì mình biết rằng tâm mình có hoài nghi hay lẫn lộn, và có chánh niệm ghi nhận tâm đúng như thế ấy. Và nhờ mình mà kiểm soát được tâm ý, vượt qua năm cái truyền cái này, thì mình sẽ tiến bộ trong cái sự thực tập, và mình bắt đầu phát triển những cái tuệ giác minh sát từ thấp đến cao, bắt đầu là cái tuệ giác phân biệt được danh sắc, tức là thấy danh và sắc, tức là tâm ghi nhận và đối tượng ghi nhận là hai cái hiện tượng riêng biệt nhau. Thứ hai là cái phát triển cái tuệ giác về cái tương quan nhân quả, và thứ ba là phát triển tuệ giác mình thấu đạt được cái đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng mà mình quan sát. Và thứ tư là mình phát triển được cái tuệ sanh diệt, tức là thấy cái sự sanh khởi và hoại diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng này. Thì bắt đầu của cái tuệ giác này nó manh nha với những cái kinh nghiệm về những cái ánh sáng tỏa ra rạng ngời, hoặc là những cái ánh sáng nó chiếu sáng như vậy. Và mình tiếp tục thì mình sẽ thấy sự sanh khởi hoại diệt và nhanh chóng của các hiện tượng mà mình ghi nhận. Rồi mình tiếp tục tu tập thì mình sẽ phát triển thêm những tuệ minh giác minh sát cao hơn. Cho nên người thiền sinh luôn luôn xem xét tâm với chánh niệm, xem tâm có tham ái, sân hận, hôn trầm, trạo cử, hoài nghi hay không, tâm có si mê hay không. Và nếu mà mình làm được như vậy thì mình sẽ phát triển được nhiều cái tuệ giác minh sát trong cái sự tu tập của mình. Là một thiền sinh luôn luôn ghi nhận những cái trạng thái tâm khi nó sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Và khi tham ái sanh khởi lên thì mình chánh niệm ghi nhận tham ái đúng như nó là vậy. Tâm có tham, mình biết tâm có tham. Và khi mình ghi nhận đúng như vậy thì cái trạng thái tâm tham ái này nó sẽ hoại diệt đi, hay là nó biến đi. Hay là khi tâm mình có mong muốn một cái điều gì, khao khát một điều gì, mình cũng ghi nhận đúng như vậy. Và khi mình ghi nhận một cách khách quan, chính xác và tức thời ngay như vậy thì cái tâm sở này nó cũng hoại diệt. Thành ra bất cứ khi nào mình ghi nhận thì mình đều thấy cái sự sân khởi và hoại diệt của các cái trạng thái tâm. Nếu có nghi ngờ cũng phải ghi nhận ngay, nếu buồn ngủ cũng ghi nhận ngay trong những cái cách thế tương tự như vậy. Thì khi mình ghi nhận như vậy thì mình sẽ vượt qua được những cái ô nhiễm của tâm, và nhờ đó tâm của mình ổn định, có thể phát triển chánh niệm và rồi các tuệ giác minh sát, cuối cùng thì sẽ là đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì sư nói đến đây thì hết giờ rồi, thì sư mong mọi các thiền sinh tiếp tục tích cực tu tập trong cái thời gian còn lại để có thể chứng ngộ được đạo quả cho cái sự tu tập của mình. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.